Chương 874, 10 vị trí đầu khen thưởng. Trần Mạch cũng tại cái này 10.000 người bên trong, nhưng là hắn mang theo người chơi phổ thông mặt nạ, mặc lấy phổ thông y hề phục, cũng sẽ không khiến cho chú ý không chỉ là hắn, Khuynh Thành, Vương, bao quát thiên địa nhất kiếm bọn họ đều tại bởi vì cái này luận võ rất trọng yếu rất trọng yếu. Tỷ võ khen thưởng thậm chí có thể thay đổi một người, một cái thế lực tình cảnh cũng tỷ như khả năng có cái khen thưởng chỉ cần thiên địa nhất kiếm Tần Thiên Duẫn đạt được, hắn thậm chí có khả năng thì sử dụng cái này khen thưởng để chư thần điện lần nữa triệt để quật khởi, chí ít có thể đạt tới thịnh thế hoàng triều cấp bờ cờ tôn ở ta y mà bây giờ chư thần điện cũng có chút thảm dô y không sai, trận luận võ này khen thưởng cũng là khoa trương như vậy, cái gì thiên cấm cấp trang bị. Cái kia đoán chừng rất phổ biến mà tất cả mọi người tại tìm kiếm người nào công tử mạch mọi người không biết người nào là công tử mạch, nhưng là mang mặt nạ nhất định chính là, thế nhưng là cái này 10.000 người bên trong, mang mặt nạ cũng không phải số ít, bởi vì mỗi người đều biết trận luận võ này toàn bộ Thiên Lam Tinh đều có thể nhìn đến, mà dung mạo của bọn hắn cũng sẽ bị mỗi người nhìn đến, có người hy vọng bị mỗi người nhìn đến, nhưng là vẫn như cũng là có một ít người không nguyện ý tại dạng này trường hợp lộ ra dung mạo của mình. Có thể sẽ rất phiền phức còn có Khuynh Thành, còn có Trần Mạch Lâm Khả Hân cũng là mang mạng che mặt, nàng cùng Triệu Ảnh Mộng đứng chung một chỗ, Trần Mạch là cố ý cùng với các nàng đứng ra, mấy cái nha đầu Trần Mạch không mang, bởi vì các nàng cũng rất nổi danh a, người nào một khi đã gặp các nàng liền biết Trần Mạch đến rồi các ngươi nói Trần Mạch tham gia sao ta làm sao liền Trần Mạch bên người ba cái kia nha đầu đã lâu lắm đều không thấy qua hắn sẽ không phải thật đã xảy ra chuyện gì a không biết a, dù sao ta mong đợi nhất cũng là Trần Mạch, công tử Mạch Khuynh Thành cùng Vương ở giữa quyết đấu, bốn người bọn họ hẳn là mạnh nhất bốn cái. Này không có cái gì tranh luận đi như trước kia mỗi một năm đều không khác mấy, cái này bất quá lần này có thêm một cái Trần Mạch hy vọng Trần Mạch tới tham gia đi, không phải vậy thật là đáng tiếc. Lúc này, hư không quang mang lấp lóe, sau đó truyền đến một mảnh reo hò, mấy cái thân ảnh chậm rãi rơi xuống, rơi vào cái kia đã chuẩn bị xong ghế giám khảo bên trong. Những người này là ai bát đại siêu cấp thế lực, tứ đại hoàng cấp thế lực. Hai đại đế cấp thế lực chi chủ cũng chính là Nguyệt Thần, Tiên Đế những người kia còn có ngũ đại đế quốc đế vương trận luận võ này là bọn họ tổ chức, nhưng là ở người chơi trong mắt các nàng chẳng qua là thật nhiều cái trình tự mà thôi, cũng chỉ là trình tự để bọn hắn tổ chức Nguyệt Thần ánh mắt của bọn hắn quét về phía cái kia tỷ võ 10.000 người. Tại sao muốn cử hành dạng này một cái luận võ bởi vì bọn hắn cần quảng nạp kỳ tài, đến đón lấy không biết bao lâu thời gian, nhưng nhất định không dài, có thể là nhân tộc đối yêu tộc khởi xướng phản công chi thế. Dạng này luận võ có thể hấp dẫn đến rất nhiều người có thiên phú tiến hành tham gia, đến lúc đó bọn họ liền có thể nhìn đến mỗi người đại khái thực lực, lại đến cùng là mấy người kia đặc biệt để bọn hắn chú ý, bọn họ có thể đem hắn lôi kéo đến đối ứng tông môn, lấy đại lượng tư nguyên tăng lên bọn họ để bọn hắn trong tương lai gánh vác lên thủ hộ nhân tộc, đối kháng yêu tộc trách nhiệm theo là cái gì có chút lớn lao tới nơi này người liền có thể nhìn ra được cái này luận võ hắn đến tuột cùng đến cỡ nào thông minh bát đại siêu cấp thế lực, tứ đại hoàng cấp thực lực. Hai đại đế cấp thế lực, Tiên Đế, Nguyệt Thần cũng đã xuất hiện, cái kia có thể không to lớn Trần Mạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua những người kia vậy thì có ý tứ, trước mặt hắn nhất định không cần phóng. Thích mạnh cỡ nào lực lượng, nhưng là đằng sau đối mặt đỉnh cấp người chơi, cho dù hắn rất mạnh, hắn cũng nhất định phải phóng thích một số lực lượng, mà một khi thả bất luận cái gì tu la lực lượng, bọn họ tất nhiên có thể bắt được, thậm chí Trần Mạch cảm thấy phóng thích cái tu la chi ý bọn họ đều có thể bắt được dù sao đều là đại lục cường giả đứng đầu á nhưng là Trần Mạch nhất định phải cầm cái này hạng một, không có ý tứ gì khác, hắn muốn tại trước mặt mọi người đánh bại công tử Mạch. Mà liền xem như giả công tử Mạch, chỉ cần hắn tham gia vậy liền chứng minh hắn có phấn khích cầm đệ nhất, bởi vì công tử Mạch cái này ai đi cái kia chính là đệ nhất, muốn nói thua, vậy chỉ có thể là bại bởi Khuynh Thành, bởi vì đã từng cũng thua qua nhiều lần. Mà hắn nhất định sẽ tham gia chỉ là Trần Mạch cũng không biết cái nào là công tử Mạch cảm tạ các vị tới tham gia lần này thi đấu nói chuyện chính là Nguyệt Thần, dù sao Nguyệt Thần đại biểu cho nhân tộc quyền uy. Lần này luận võ là toàn bộ đại lục cấp bậc loại cỡ lớn nhất luận võ, các ngươi là tư vô số người bên trong lan truyền ra 10.000 người, mỗi một vị tất nhiên đều có cực mạnh thực lực, nhưng luôn có mạnh nhất, tại trong các ngươi phải quyết ra cuối cùng 10 vị tối cường giả, bọn họ có thể thu được đến không cách nào tưởng tượng tư nguyên. Có thể tiến vào các đại tông môn tiến hành tăng lên, đương nhiên, dù cho không có trước 10 người, trước 1.000 tên đều là sẽ thu hoạch được đại lượng khen. Thường phía dưới đây là trước 10 người khen thưởng sau đó trước mặt bọn hắn màn hình lớn xuất hiện 10 cái khen thưởng tất cả mọi người nhìn đến khen thưởng sau nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không huyễn thạch, phẩm cấp, thiên cấm cấp, hiệu quả, có thế tùy thời xuất hiện tại đã từng đi qua một chỗ nào đó. Huyết ảnh quân vũ, phẩm cấp, thiên cấm cấp, sử dụng yêu cầu, kiếm khách. Một thanh đại lục đỉnh cấp vũ khí thiên khiển, phẩm cấp, thiên cấm cấp, sử dụng yêu cầu, tất cả loại hình cận chiến nghề nghiệp, đại lục đỉnh cấp vũ khí. Thánh linh quyền trượng, phẩm cấp, thiên cấm cấp, sử dụng yêu cầu, ma pháp sư, mục sư, triệu hoán sư, đại lục đỉnh cấp vũ khí. Ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức quyền trụ cùng chiến thần, sử dụng sau có thể chuyển chức đại lục đỉnh cấp nghề nghiệp, cùng chiến thần. Ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức quyền trục truy phong, sử dụng sau có thể chuyển chức đại lục đỉnh cấp nghề nghiệp, truy phong. Thiên cấm cấp chư nở dê su nở dê vở ân tờ thần hoàng cấp chư nở dê su nở dê vở ân tờ quỷ huyền cấp chư nở dê su nở dê vở ân tờ song sinh nghề nghiệp cùng hưởng quyền trục, có thể đạt được chuyển chức hai đại nghề nghiệp năng lực. Hết thể 10 cái, tại Trần Mạch trong mắt, cái này tất cả mọi thứ hắn chỉ có thể nhìn lên một cái không huyễn thạch, nhưng là ở những người khác trong mắt, nơi này mỗi một vật đều để bọn hắn phát run. Thiên cấm cấp đạo cụ, thiên cấm cấp vũ khí, chuyển chức quyền chủ, thiên cấm cấp chư nở dê su nở dê vở ân tờ, thần hoàng cấp chư nở dê su nở dê vở ân tờ. Nơi này mỗi một vật mình không nói trước có thể mang đến cho mình bao nhiêu tăng lên, thì đơn thuần bán đi, cái kia giá trị là không cách nào tưởng tượng mà đối. Với những cường giả kia tới nói, bọn họ có mấy cái có thể giống Trần Mạch một dạng vũ khí của bọn hắn có mấy cái là đỉnh cấp thì coi như bọn họ là đỉnh cấp cường giả. Cũng không có thiên cấm cấp vũ khí a, mấy cái trường hợp đặc biệt khả năng có không sai biệt lắm, mà đối với Tần Thiên Duẫn tới nói, vũ khí của hắn cũng bất quá chỉ là thần hoàng cấp mà thôi, mặc dù là vô cùng nghịch tiên, thế nhưng là cùng thiên cấm cấp chênh lệch đây không phải là một mảnh nửa điểm, mà hắn xem ra, chỉ cần mình có thể được đến huyết ảnh cuồng vũ hoặc là thiên khiển cái này hai thanh vũ khí bên trong tùy ý một thanh, hắn tuyệt đối phát sinh biến chất, thậm chí có khả năng bởi vì cái này một thanh vũ khí để hắn chư thần điện lần nữa trở thành đỉnh cấp tồn tại, cho nên hắn nhất định phải cờ âm mở tới 10 vị trí đầu. Không, 10 vị trí đầu có lẽ lấy không được, hắn nhất định phải cờ âm mở tới trước 5.